Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 634, 634, chương 634 thâm nhập ao hồ đế, Lâu Tiêu đem Liên Thanh đưa ra sống không gian, rốt cuộc vẫn là thánh giả nhạc học viện tân sinh cá nhân thành tích thi đấu. Hắn nữ nhân nhất định phải bắt được tốt nhất thành tích, Liên Thanh nhìn theo Lâu Tiêu rời đi. Hắc hồng đan chéo thân ảnh nháy mắt biến mất ở phía chân trời, Điêu Nhi. Đi ra ngoài đem Kiệt Nhi cùng Tề Văn Hiên tìm trở về. Liên Thanh nhìn rộng lớn ao hồ. Thần thú vực sâu nhiều nhất bảo bối địa phương chính là nơi này, một cái đầm thật lớn ao hồ. Không biết ẩn giấu nhiều ít thứ tốt đâu, mị ảnh thần trồn tiếp thu đến chủ nhân ý chỉ. Lập tức lòe ra tinh thần không gian. Theo chủ nhân đệ đệ hơi đạm đi hơi thở tìm kiếm, Tiêu Đình. Ngươi nhưng cảm ứng ra ao hồ phía dưới có cái gì thứ tốt. Liên Thanh nhẹ nhấp đôi môi. Khóe mắt lại mang lên một mạt âm u, chủ nhân. Này đáy hồ hạ xác thật có thần thú. Bất quá cấp bậc không cao. Chính là tam, bốn sao. Đáy nước hạ cũng ẩn giấu không ít thủy sinh hệ linh thú, ao hồ phía dưới linh thú. Nói khó nghe điểm chính là quyển dưỡng cấp thần thú cơm canh, Liên Thanh rõ ràng sau. Liền chờ Kiệt Nhi cùng Tề Văn Hiên trở về. Các nàng liền hạ đáy hồ tìm kiếm một phen, chủ nhân. Cái kia Tề Văn Hiên là cái trói buộc ra. Này một đường tới, Tề Văn Hiên năng lực trúng thú rõ như ban ngày. Lôi Bằng không chút nào khoa trương mà bình luận Tề Văn Hiên, đó là bởi vì có chủ nhân cùng chủ nhân. Đệ đệ tuyệt hảo biểu hiện, mới đem những nhân loại khác so đi xuống, trở nên không đáng một đồng. Sư thú thích nhất đổ cái khác thú nói, bất quá sư thú chưa nói sai. Lấy Tề Văn Hiên thật võ hạ tam đoạn cùng luyện khí sư thân phận. Liên tính không tiến thánh giả nhạc học viện. Hắn lưu tại Phượng Cuồng Đế quốc nội cũng có thể có thành tựu, chủ nhân. Xuống nước sau so ở trên đất bằng chiến đấu muốn cực hạn rất nhiều. Tiêu Đình cũng là tán đồng chủ. Nhân không cần mạo hiểm, bởi vì mấy ngày liền kiệt còn liền phải chủ nhân ra tay che chở. Lại hộ một cái Tề Văn Hiên. Cùng thần thú đấu. Chủ nhân sợ là lại muốn tìm thú thú đi ra ngoài thu phục thần thú. Chủ nhân muốn chính là rèn luyện. Nếu là dựa vào thần thú ra tay, chủ nhân tu vi rất khó tăng lên, Liên Thanh cũng minh bạch. Đương nàng gặp được chị không được đối thủ, liền sẽ triệu hồi ra nàng thần thú trận doanh, như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Liên Thanh yêu cầu dựa rèn luyện tăng lên thực lực của chính mình, tỷ. Mấy ngày liền kiệt ở Liên Thanh phía sau gào to một tiếng. Mà tìm bọn họ mị ảnh thần trồn đã độn vào tinh thần không gian, gì? Tóc đỏ ca ca đâu? Mấy ngày liền kiệt tả nhìn một cái. Hữu ngó ngó. Không nhìn thấy tóc đỏ ca ca. Tề Văn Hiên chọn hạ mi. Cố Kiệt tiểu bằng hữu sao ở Cố Thanh cô nương trước mặt thay đổi đối tên kia tóc đỏ nam tử xưng hô. Hắn đi rồi. Liên Thanh ánh mắt nhìn phía Tề Văn Hiên. Ao hồ đế có dấu thần thú. Ngươi muốn cùng nhau xuống nước sao? Liên Thanh đem quyền quyết định giao cho Tề Văn Hiên. Rốt cuộc hạ đoạn thật võ giả xuống nước cùng thần thú đấu. Là kiện thực dễ dàng bỏ mạng sự. Tề Văn Hiên kinh ngạc một lát. Minh bạch Cố Thanh cô nương hỏi ra lời này thâm tầng hàm nghĩa. Cố Thanh cô nương cùng Cố Kiệt tiểu huynh đệ thực lực so với hắn cao. Hắn đi xuống nếu gặp được nguy hiểm. Tất nhiên sẽ trở thành tỷ đệ hai người liên lụy. Tề Văn Hiên dương môi cười nói. Văn Hiên ở gần đây thế các ngươi canh chừng, lưu tại ao hồ biên cũng nguy hiểm. Chính ngươi chú ý, Liên Thanh liếc đệ đệ liếc mắt một cái, mấy ngày liền kiệt lập tức dựng nên vũ. Lực vòng bảo hộ, chuẩn bị cùng tỷ tỷ thâm nhập ao hồ, lộc cộc tương đương, ao hồ đế có rất nhiều bọt khí bay lên. Mặt nước, cho đến bạo phá biến mất, nhân có vòng bảo hộ ở. Tồn cũng đủ không khí. Không ảnh hưởng tỷ đệ hai người lẻn vào thâm đáy hồ, dưới nước linh thú rất nhiều ôn thuần chủng loại. Thấy hai cái khách không mời mà đến cũng không có nháo ra động tĩnh, nhưng là ôn lương linh thú không ra đánh chống cự ngoại lai người. Lại không đại biểu này phiến ao hồ thần thú không tới đuổi người đi ra ngoài. Hết chương.